Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, rút ra dị hỏa. Bởi vì là không gian môn tuy nhiên có thể tùy ý xuyên thẳng qua, nhưng nếu như đột nhiên đóng cửa, đi vào người liền có khả năng vĩnh viễn không về được. Bình thường tới nói, Lý Hiên khẳng định mời làm nữ vương Mỹ Đỗ Tòa nữ vương cùng đi cổng không gian cái kia vừa tra xét. Nhưng nếu như đột nhiên đóng cửa truyền tống môn, cái kia nàng thì không về được. Xà nhân nhóm thì đã mất đi nữ vương. Chung quanh đại thế lực tất nhiên nhân cơ hội này giết xà nhân, làm các nàng lâm vào hạo kiếp bên trong. Thế nhưng là Lý Hiên vì không cho nàng có nỗi lo về sau, vậy mà không có yêu cầu nàng trước đi qua, mà chính là cho phép tộc nhân của nàng đi trước cổng không gian bên kia. Cái này rõ ràng là cho nàng điều tra thời gian, để thuộc hạ của nàng điều tra cổng không gian một chỗ khác tình huống. Không cần Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Quan trọng Lý Hiên còn cho nàng tìm cái cớ, để cho nàng có lý do đi làm việc chuyện khác. Dạng này thân mật, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối Lý Hiên hảo cảm lần nữa tăng lên một phần. Cảm ơn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không biết nên nói cái gì. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hội tụ thành một câu cảm ơn. Nhưng trong lòng là nhớ đến Lý Hiên tốt. Đi, mang ta đi cầm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lý Hiên mỉm cười, đồng thời duy trì lấy truyền tống môn. Sau đó cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng một chỗ hướng nơi xa đi đến. Não tử có chút ngốc tử tinh dực sư vương, nhìn đến Lý Hiên rời đi, nó nện bước móng vuốt thì cùng đi qua. Sau đó bị Lý Hiên một chân đạp cái té ngã. Chính mình ở chỗ này lấy, ta cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hẹn hò, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Lý Hiên mở miệng tử tinh dực sư vương giáo huấn. Đồng thời tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không che giấu chút nào chính mình đối nàng ưa thích. Tử tinh dực sư vương bị đạp một chân, cuối cùng biết nên làm như thế nào, ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất bất động, ủy khuất ba ba nhìn lấy Lý Hiên. Bên cạnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy rõ ràng toàn bộ quá trình. Cũng bởi vì một cước này, nàng nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt lần nữa thay đổi. Phải biết, nàng đột phá, đạt tới đấu tông cấp bậc, cũng coi như cùng tử tinh dực sư vương, còn có Lý Hiên ở vào một cái đại cảnh giới bên trong. Theo lý thuyết địa vị của bọn hắn đều không khác mấy. Thế nhưng là không nghĩ tới, rõ ràng đồng dạng địa vị, Lý Hiên vậy mà có thể tùy ý giáo huấn tử tinh dực sư vương. Quan trọng còn dùng chân đạp. Có thể tử tinh dực sư vương, lại còn một bộ nhu thuận nghe lời tư thái. Cảnh tượng như vậy, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương minh bạch. Lý Hiên so trong tưởng tượng còn muốn thật không thể tin. Có lẽ bối cảnh vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến đấu tông cấp bậc tử tinh dực sư vương đều sợ hãi. Nhất định không thể để cho vị đại nhân này thụ thương. Nếu không chỉ sợ có đại phiền toái. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói thầm, tại ý nghĩ như vậy bên trong, Lý Hiên cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hướng về Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chỗ khu vực mà đi. Các loại đến nơi này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần sắc hơi hơi ngưng trọng lên. Lúc trước nàng đi lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thời điểm, thế nhưng là phế đi thật là lớn công phu, bỏ ra không ít thủ đoạn. Mới tính làm ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Vì thế, nàng còn bị thương không nhẹ thế. Hiện tại tuy nhiên đột phá đến đấu tông, nhưng đối đãi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nàng còn cần cẩn thận. Mà lại vì để tránh cho Lý Hiên bị thương tổn, nàng trực tiếp khuyên, đại nhân, cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bài danh tuy nhiên không cao, nhưng là vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Cần phải cẩn thận đối đãi. Ta từng có một lần thu hoạch Thanh Liên Địa Tâm Hỏa kinh nghiệm. Như vậy đi, ta giúp ngài mang tới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Không cần, chính ta liền tốt. Lý Hiên lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt mỹ đỗ toa nữ vương đề nghị. Trực tiếp sải bước đi thẳng về phía trước, chờ đến thanh liên địa tâm hỏa trước mặt. Lý Hiên tại mỹ đỗ toa nữ vương không dám tin trong ánh mắt. Nhanh chóng mang theo tay phải, bắt lại thanh liên địa tâm hỏa. Xoẹt, theo một tiếng vang nhỏ, thanh liên địa tâm hỏa bắt đầu ở Lý Hiên lòng bàn tay thiêu đốt. Thế nhưng ngọn lửa nóng bỏng lại không chút nào ảnh hưởng đến Lý Hiên. Kia trường cảnh thì cùng phổ thông hỏa diễm giống như. Nhìn lấy một màn bất khả tư nghị này, mỹ đỗ toa nữ vương trừng lớn hai mắt, lại một lần nữa cảm nhận được Lý Hiên đáng sợ. Ngài thật là lợi hại, vậy mà trực tiếp cầm lên thanh liên địa tâm hỏa. Mỹ đỗ toa nữ vương từ đáy lòng tán thán nói, ngọn lửa này đẳng cấp tương đối thấp, đối với ta không có ảnh hưởng gì. Nếu như là loại kia thiêu đốt linh hồn hỏa diễm, có lẽ sẽ đối với ta có ảnh hưởng đi. Lý Hiên nghĩ nghĩ, cảm giác phổ thông dị hỏa đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ. Chỉ có ảnh hưởng linh hồn dị hỏa cần cố kỵ một chút. Bất quá cân nhắc đến chính mình thánh hồn, Lý Hiên cảm thấy thiêu đốt linh hồn dị hỏa, đoán chừng tác dụng cũng không lớn. Được rồi, không muốn cái này, chúng ta trở về đi. Nhìn tộc nhân của ngươi thăm dò kết quả thế nào. Lý Hiên nói, để ngài chê cười. Mỹ đỗ toa nữ vương có chút hổ thẹn. Không có cách, hai người vừa đi, xà nhân nhóm ngay lập tức tiến nhập không gian môn điều tra tình huống. Xác nhận phải chăng an toàn. Cái này rõ ràng có chút không tín nhiệm biểu hiện. Trước đó Lý Hiên đối Mỹ đỗ toa nữ vương tốt như vậy, nàng lại có không tín nhiệm tư thái. Cái này khiến Mỹ đỗ toa nữ vương có chút hổ thẹn. Không có việc gì, nhân chi thường tình. Nếu như ngươi không điều tra một phen, vậy ngươi cũng không phải là Mỹ đỗ toa nữ vương. Lý Hiên không thèm để ý chút nào. Nếu như là hắn, hắn khẳng định cũng sẽ điều tra một chút. Dù sao là người xa lạ, dù là cho điểm chỗ tốt lại như thế nào. Thế gian người lừa ta gạt ai có thể nói rõ được. Cho nên Lý Hiên cũng không có sinh khí. Ngược lại cảm thấy Mỹ đỗ toa nữ vương phần này cẩn thận đáng giá tán dương. Tương lai Lý Hiên cũng có thể càng yên tâm hơn an bài nhiệm vụ cho nàng. Cảm ơn ngài, Mỹ đỗ toa nữ vương nghe Lý Hiên, đáy lòng lần nữa ấm áp. Đối với Lý Hiên hảo cảm thẳng tắp tăng lên. Nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình sẽ đối với người khác. Tại trong khoảng thời gian ngắn gia tăng nhiều như vậy hảo cảm. Thế nhưng là từ khi Lý Hiên xuất hiện về sau, nàng phát hiện mình thật bị Lý Hiên mị lực tin phục. Cảm giác Lý Hiên thật rất tốt. So với nàng đã từng người quen biết, tốt gấp một vạn lần. Nhẹ nhàng lắc đầu, Mỹ đỗ toa lần nữa ánh mắt phức tạp nhìn Lý Hiên liếc một chút. Muốn nói chút cảm tạ, có thể nàng lại không ngừng như thế nào mở miệng. Đơn giản là nàng hôm nay nói cảm tạ nhiều lắm, nàng chỉ có thể cùng hắn cùng một chỗ kết bạn rời đi. Bất quá, hai người đi rất chậm, thậm chí còn tìm cái bàn đá, cùng một chỗ phía trên uống trà, vì chính là cho xà nhân nhiều thời gian hơn. Chờ qua thời gian thật dài, hai người mới một lần nữa trở lại cổng không gian chỗ khu vực. Nữ vương bệ hạ, an toàn, vô cùng an toàn, chúng ta phái mười mấy nhóm người, đã điều tra một khu vực lớn, phát hiện cái kia phiến đại lục vô cùng an toàn, mà lại cái kia phiến đại lục hoàn cảnh ưu mỹ, đất đai màu mỡ, không khí trong lành, dùng nước thuận tiện, còn có rất nhiều tiểu động vật, sinh vật nhỏ, cái kia là phi thường thích hợp cư ngụ khu sinh hoạt vực. Nếu như chúng ta tiến về chỗ đó, cái kia chính là phúc của chúng ta địa. Nguyệt Mị bước nhanh đi tới đến Mỹ đỗ toa nữ vương trước. Mạt, nhanh chóng giải thích cổng không gian bên kia khu vực. Trong ánh mắt đều là vui sướng. Nghe thuộc hạ giảng thuật, Mỹ đỗ toa nữ vương trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Tâm tình cũng vô cùng kích động. Bởi vì chỉ cần có định cư chỗ, cái kia nàng tộc quần cũng không cần lại chịu khổ, sẽ có thể giúp trợ tộc quần triệt để thoát ly mảnh này đáng giận sa mạc. Cho nên Mỹ Đỗ Toa nữ vương tâm tình càng phát mỹ hảo. Nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt cũng càng ngày càng không giống nhau. Đợi đến Nguyệt Mị giảng thuật hoàn tất về sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt triệt để thay đổi. Biến đến cùng trước kia hoàn toàn không giống. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi vùng không gian kia đi một vòng, để ngươi nhìn kỹ một cái bên kia tràng cảnh, tự mình cảm thụ một chút. Lý Hiên mở miệng mời nói. Làm phiền ngài. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm kích nói. Càng phát tin tưởng Lý Hiên. Cái kia đi thôi. Lý Hiên phất phất tay. Từng vòng gợn sóng nước đem hai người bao phủ. Sau đó hai người biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.